Một thai ba bảo bối mẹ tôi là cường nữ. Chương 183, người này thì khó chịu hơn người kia. Góc truyện audio.com. Chương 184. Người này thì khó chịu hơn người kia. Dung Tư Thành không nhúc nhích, cứ ngồi im nhìn cô như vậy. Mở cửa, Mộ Yến Lệ nặng giọng hơn. Anh đừng ngày thơ như vậy được không? Dung Tư Thành nhìn dáng vẻ hổn hển của Mộ Yến Lê. Bởi vì cô lo lắng cho Trình Gia Giật và nó làm anh thấy khó chịu. Trái tim đột nhiên đau. Và anh nhấn xuống để kiềm chế nó lại. Khóa cửa mở ra trong tích tắc. Mộ Yến Lệ mở cửa bước ra khỏi xe mà không quay đầu lại. Dung Tư Thành cứ nhìn bóng lưng dứt khoát của cô. Nhìn cô giơ tay gọi một chiếc taxi. Anh nheo mắt nhìn theo. Cô muốn đi đâu? Chẳng lẽ anh đưa đi không được sao? Anh cảm thấy trái tim mình như bị ném vào chảo dầu sôi. Đau đớn khôn nguôi. Sau đó anh khởi động xe và lái đi. Tốc độ nhanh như cơn gió. Mộ Yến Lệ kinh ngạc nhìn chiếc xe đang lái đi ra ngoài. Ánh mắt cô lóe lên. Bàn tay cầm điện thoại siết chặt lại trong tiềm thức. Cô thở dài thườn thượt. Cúi người ngồi vào trong xe. Sau đó cô gọi lại cho Trình Gia Giật nhưng lần này điện thoại bị tắt máy ngay lập tức. Nếu ngay từ đầu Trình Gia Giật không nghe máy, cô vẫn có thể nghĩ rằng anh ta đang bận nên không nghe máy. Nhưng việc tắt máy chứng tỏ anh ta đã nhìn thấy cuộc gọi nhưng không cố ý nghe máy. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Cô lấy điện thoại gọi lại cho Tổng Trấn. Đàn anh tôi rời đi lúc nào vậy? Khoảng 2 giờ trước, chúng tôi còn tưởng rằng anh ta chỉ ở trong cửa hàng thấy chán quá nên đi ra ngoài đi loanh quanh. Cho nên không có nói với cô. Mộ Yến Lệ trả lời. Ừ, không sao, hôm nay không có ai qua đó. Đúng không? Giọng Tống Trấn có chút không chắc chắn. Không có thì phải. Lúc nãy, có đàn anh ở trong sảnh một mình. Chúng tôi cũng bận, nhưng tôi không thấy ai tới. Sau đó có một vài khách hàng đến. Nhưng lúc đó đàn anh kia đã rời đi rồi. Mộ Yến Lệ trả lời. Được rồi, tôi hiểu rồi. Các anh đi ăn đi. Sau khi cúp điện thoại, Mộ Yến Lê bắt đầu rơi vào trầm tư. Anh ta có thể đi đâu được chứ? Trừ khi anh ta đi tìm Lâm Hà Vinh và Hoa Linh. Nghĩ đến điều này, cô gọi Lâm Hà Vinh một lần nữa. Giọng nói của Lâm Hà Vinh trên điện thoại dường như đã say. Và giọng anh ta trở nên to hơn. Alo, Mộ Yến Lệ hung hăng cau mày. Cậu đang ở cùng đàn anh à, đàn anh? Không có, Lâm Hà Vinh nói xong nói. Cô là Yến Lệ à? Mộ Yến Lê, 11, tại sao cô lại gọi điện thoại cho tên say rượu nà? Cô vẻ mặt chán ghét nói. Cậu uống ít thôi. Giữa thanh thiên bạch nhật uống như thế này. Nếu đàn anh mà gọi điện thoại cho cậu thì nhớ nói cho tôi biết. Nếu Hoa Linh gọi cho cô, hãy nói cho tôi biết. Giọng nói của Lâm Hà Vinh buồn bực không thể giải thích được. Nghe vậy, Mộ Yến Lệ hơi sững sờ. Hoa Linh đi đâu rồi? Đi rồi, đi dạo với bạn trai của cô ấy. Lâm Hà Vinh say sưa nói. Khi Mộ Yến Lệ nhìn thấy anh ta như vậy, cô muốn an ủi anh ta. Nhưng khi cô nhớ ra rằng anh ta bị mù, cô cảm thấy mọi thứ anh ta có đều xứng đáng. Được rồi, cậu cho dù là say đến chết, Hoa Linh cũng không nhìn thấy. Giống như trước kia cậu thấy buồn khi không thấy được cô ấy. Lâm Hà Vinh không nghe cô nói, mà chỉ nói với chính mình. Tôi nghĩ tôi cũng không thích cô ấy. Tại sao tôi lại cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy họ cùng nhau? Mộ Yến Lệ hít sâu một hơi. Nếu sớm đã biết thế, thì lúc đầu đừng làm như vậy. Yến Lệ, tôi thấy không thoải mái. Lâm Hà Vinh lại nói. Mộ Yến Lệ nói. Được rồi, nếu cảm thấy không thoải mái, mau đưa Hoa Linh trở về. Cậu cảm thấy không thoải mái ở đây có ích lợi gì? Cô ấy đã có bạn trai rồi. Cô ấy không muốn tôi nữa. Tôi mất cô ấy rồi. Chấm chấm, giọng nói mơ hồ xen lẫn tiếng khóc của anh ta. Mộ Yến Lệ nghe vậy cũng thấy khó chịu. Nào cậu phấn chấn lên chút đi. Cô ấy vừa có bạn trai. Không phải vẫn chưa kết hôn sao? Có thể đưa Hoa Linh về hay không còn dựa vào bản lĩnh của cậu. Còn đuổi hay không đuổi là thái độ của cậu. Nếu cậu đến thử cũng không dám. Đừng nói đến Hoa Linh. Ngay cả tôi cũng khinh thường cậu. Rất lâu sau không có tiếng nói vang lên trong điện thoại. Không biết có phải do anh ta không hiểu hay là đã say ngất rồi. Mộ Yến Lệ cũng thấy phục chính mình. Cô thực sự đã nói chuyện với con sâu rượu này trong khoảng thời gian dài. Người này thì khó chịu hơn người kia. Một người bỏ nhà đi. Một người say rượu. Người kia nhất quyết túm lấy cô để giải thích. Tại sao cô lại mệt mỏi như vậy? Cô không quan tâm Lâm Hà Vinh có hiểu hay không? Nhanh chóng cúp điện thoại. Xem ra đàn anh không ở cùng anh ta. Hoa Linh hẳn là không rồi. Anh ta có thể đi đầu được chứ? Điều quan trọng là anh ta không nghe điện thoại. Đây là điểm khó chịu nhất. Có chuyện gì sao không thể đối diện nhau nói rõ ràng chứ? Những thành phố xa lạ với những địa điểm xa lạ. Anh ta không biết rằng những người khác sẽ lo lắng cho mình sao? Bây giờ cô chỉ có thể tìm Gia Hạo. Nhờ Gia Hạo định vị giúp cô. Nghĩ vậy, cô liền trực tiếp đến nhà trẻ. Cách Trương.